Tội lỗi và dục vọng. Chương 58, 58, đấu vật y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều chiều, sau một giấc ngủ ngon lành cuối cùng cô cũng chợp mắt tỉnh dậy. Bỗng có một tiếng nói quen thuộc vọng đến. Tỉnh rồi à, mau đi thay đồ tắm đi. Tôi đưa em đi tắm biển. Thấy anh không nhìn mình, mắt vẫn dán vô màn hình máy tính. Các ngón tay dài múa trên bàn phím. Anh vẫn đang tập trung vào công việc. Cô cũng chỉ gật đầu rồi vô nhà tắm thay đồ. Cô cũng sợ ngại mặc hở lắm nên cô mặc đồ bơi một mảnh là kiểu đồ bơi truyền thống. Không bao giờ lỗi thời và cực kỳ phù hợp với những cô nàng ngại hở hang. Nó bó sát càng tô khít thân hình nóng bỏng của cô. Cặp chân trắng dài lộ ra. Một bên eo nhỏ được để lộ. Xương quai xinh đẹp hiện ra. Búi tóc cao trông cô lúc này kiểu vừa xinh mà còn vừa sexy nữa. Khá hài lòng với cách ăn mặc này, cô tủm tỉm mở cửa đi ra. Khi vừa nhìn thấy cô trong bộ dạng đó, anh có hơi nhíu mày. Sao lại ăn mặc hở quá như vậy? Anh nói đùa gì vậy? Đây là bikini truyền thống không hề hở hang, anh hiểu không? Với lại cũng sắp chuẩn bị đi tắm biển, sao tôi lại không được mặc như vậy? Nếu đã vậy rồi thì em nên khoác thêm cái áo nắng vào đi. Tôi sẽ dẫn em ra bãi tắm khu 1. Cả hai người đi bộ ra bãi tắm khu 1, nhìn mấy con sóng lăn tăn trên biển. Bãi cát vàng trải dài trông nhìn cũng chả có gì mấy, hay nói cách khác là tẻ nhạt. Chả có ai ở đây bơi cả, chán phèo luôn. Bên khu 2 kia thì đông nghịt người và có toàn là những trò chơi biển. Sang đó không thích thì thôi, thế mà anh lại dắt cô sang đây. Chán thấy mồ luôn. Anh làm thế là cũng chỉ không cho mấy gã đàn ông khác nhòm ngó. Sờ soạng cô mà thôi. Vì là đàn ông nên anh cũng hiểu rõ được điều này nên mới đưa cô sang đây đó thôi. Anh chả thèm để ý đi trước cô. Cô đi theo sau không ngừng năn nỉ bảo anh đưa cô sang bãi tắm khu 2. Cả hai người sang bên đường lách qua vài chiếc xe ô tô. Xuống một bậc thang toàn cát phủ quanh và bên dưới là biển và cát. Bước xuống một dải cát dài, anh nằm tựa đầu vào tảng đá bên cạnh ngắm biển xanh và tiện thể ngắm luôn thân hình trước mặt. Gần như cả cái bãi biển khu 1 này hầu như là chỉ có anh và cô thôi. Tiếng gió thổi vi vu bên tai. Tiếng xe chạy vèo vèo trên làn đường. Tất cả chỉ có vậy. Vẻ mặt chán chường của cô lộ rõ, đi đến bên bờ biển đứng ngây người ở đó ngâm chân. Nước biển ở đây khá trong xanh nên cô có thể nhìn thấy rõ bàn chân của mình đang được nắng vàng chiếu rọi. Những vỏ sò ít nhiều còn bám trên đó vài hạt cát long lanh. Hít một hơi thật sâu cho sảng khoái rồi đưa mắt nhìn về phía xa xa trên biển. Ngắm một hồi cũng chán. Cô đi đến nắm lấy tay anh nói khẽ. Này, cho tôi sang bãi tắm khu 2 đi mà. Xin anh đấy. Cứ liêu thiêu buồn tẻ có mỗi anh và tôi thì chán lắm. Anh im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Nhưng em bắt buộc phải hứa với tôi là khi đến đó không được bỏ cái áo nắng này ra đấy, có biết chưa? Ừ, biết rồi. Mau đi thôi. Ra đến bãi tắm khu 2, mặt cô tươi tỉnh hơn hẳn, nhìn dòng người xô lại nô đùa trên cát và biển trông thật náo nhiệt. Sôi động làm sao. Mắt cười híp lại, còn anh từ nãy đến giờ cái mặt cứ đanh đanh lại trông thật khó gần. Ê, ra kia xem đi. Chỗ đó hình như có đấu vật đấy. Cô chạy nhanh ra phía sàn đấu xem thử. Anh cũng lững thững theo sau. Trên khán đài đấu vật rất lớn, có một người đàn ông to bự đang nhấc bổng đối thủ của mình trên tay. Nhìn anh ta đang bị đưa lên cao, khuôn mặt mệt mỏi. Máu me loang lổ hết cả mặt, trông nhìn thật đáng thương. Người đàn ông bên dưới khuôn mặt dữ tợn. Hét lớn một tràng rồi thẳng tay ném mạnh anh thanh niên kia xuống bằng một lực rất lớn, khiến cả người anh ta giật nảy. Đầu đập một cú rõ đau rồi anh ta lịm đi trong sự chứng kiến của tất cả mọi người. Trọng tài lôi người đàn ông kia ra ngoài. Khán giả phía dưới không ngừng hò reo tên của gã to bự. Great, great, great. Ôi trời, nãy tên kia vật và đánh biết bao nhiêu người rồi đấy. Kinh thật. Người đàn ông đầu chọc khi nghe mọi người hò reo tên mình thì khoái chí gồng hai tay ra trước mặt. Ưỡn người đấm nhiều nhát vào vùng ngực rắn khỏe, biểu lộ uy quyền giống như một con khỉ đột hung tợn. Tiếp sau đó gã đô con này còn đánh thêm với rất nhiều người nữa, nhưng kết cục của họ chỉ mấy quả đè người đến bức thở. gãy tay, gãy cổ, chảy máu do người đàn ông kia gây nên. Ai nấy cũng đều tàn tạ như nhau. Sau một lúc xem cô mới để ý cuộc thi đấu vật này không giống đấu vật cho lắm. Tên gã kia khi đánh được đối thủ đến ngất giờ chết giờ. Trọng tài đã đếm đến 3 và hắn thắng cuộc, nhưng để tỏ vẻ huệnh hoạng hơn nữa hắn đã cầm ghế đập mạnh vào đầu đối thủ đến nỗi thủng một mảng lớn. Có người đen hơn đã bị thân hình lực lưỡng đè hẳn lên người mà tắc thở. Hắn gầm rú, đôi mắt hẳn lên những dây máu đỏ, mở miệng thách thức. Có thằng nào dám lên đây đấu với tao hay không? Có ngon thì lên đây một mình tao chấp hết cả lũ tụi bay. Trong đám đông hò reo chả ai dám tiến lên chiến đấu với hắn cả. Thực chất anh cũng chỉ là đứng xem cho vui, nhưng tên gã vênh váo này lại dám mở lời thách thức như vậy, sao anh lại không chấp nhận cho được? Từng đi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán nên cuộc vui lần này anh cũng nên tham gia thử. Nhất định phải đạp đổ cái lòng kiêu hãnh của hắn để cho tất cả mọi người thấy một kẻ mạnh, thật sự không chỉ có sức mạnh là đủ mà cần phải có trí tuệ và ý chí. Cứ như cái gã này chỉ biết gầm rú để mọi người nể sợ cái uy cái mạnh của mình thì sẽ chẳng đúng với luân thường đạo lý của bốn từ. Một người mạnh đúng nghĩa, lai, cách, chương.